đối phương đã ra tay tàn nhẫn, Ninh Phàm tự cũng sẽ không lưu tình. Đồng dạng thân là La gia khách khanh, Ninh Phàm còn không đến nỗi chém giết Vương Mãnh, nhưng lợi dụng người này một trận chiến, vững chắc chiến hỏa, nhưng lại thích hợp cực kỳ. Đối đãi người này, không cần lưu tình, chỉ cần đánh không chết là được, dù sao cũng là người này tàn nhẫn trước đây, Ninh Phàm chỉ biết so với tàn nhẫn gấp trăm lần, mà lại Ninh Phàm càng phải mượn cùng Vương Mãnh một trận chiến, tại La gia lập uy, như La gia gần kề khinh thị với hắn, coi thường với hắn, hắn còn không đến nỗi nhiều lần để ý, nhưng hắn không thích đấy, là Vương Mãnh người này mượn La gia quy củ ép hắn, mệnh lệnh hắn một trận chiến, lấy thế đè người, làm cho hắn không thích. Mà lại hôm nay là Vương Mãnh đến đây, ngày mai có lẽ còn sẽ có người khác. Cùng hắn ngày ngày bị người tìm tới cửa khiêu chiến, không bằng duy nhất một lần làm cho tất cả mọi người câm miệng. Nghe thấy lời ấy, Vương Mãnh biến sắc, ánh mắt nhưng lại âm trầm, cười lạnh nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng biết căn cứ Đoạn Kích Phong quy củ, dùng ngươi đệ nhất phong tu sĩ thân phận, căn bản không có tư cách ngăn lại lão phu khiêu chiến. Vương Mãnh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không nói hai lời, đưa tay tế lên một đạo hắc mang, nhưng lại Ninh Phàm căn bản không có để ý tới Vương Mãnh ngôn ngữ, trực tiếp ra tay, lại là một quyền đánh về Vương Mãnh, thế tới thiên quân. Đối với Ninh Phàm mà nói, chính là Đoạn Kích Phong quy củ, trói buộc bất chủ hắn. Một quyền này ra, coi như cùng toàn bộ trời đất sinh ra cộng minh vậy, quyền mang tiếng xé gió giống như sấm sét, không ngừng tại Vương Mãnh bên tai nổ vang. Vương Mãnh ăn hết Ninh Phàm một quyền, biết rõ quyền này lợi hại, kinh sợ ngoài, nhưng cũng không dám đón đỡ quyền mang, mà là tế lên một bảo, ý đồ ngăn cản quyền này tiến đến. Cái kia hắc mang chính là một hắc hỏa thiêu đốt thiết thuẫn, một khi tế lên, lập tức ngăn tại Vương Mãnh trước người, biến ảo thành một tòa hắc hỏa cự tường. Đây là một kiện tiên bảo, kỳ pháp bảo phẩm giai đã đến gần vô hạn độ chân sơ kỳ thường dùng nhất niết ngày mốt tiên bảo cấp bậc. Này thuẫn vô cùng lợi hại, từng trở Vương Mãnh ngăn cản tận độ chân phía dưới hết thảy công kích, bảo vệ tánh mạng nhiều lần. Nhưng ở Ninh Phàm một quyền dưới, này thuẫn chỗ biến ảo hắc hỏa thiết tường lập tức hung hăng chấn động dưới, ầm ầm bạo liệt thành vô số tàn phiến. Một quyền này quyền mang dư ba, càng là lập tức hướng phía Vương Mãnh đập vào mặt. Lớn mật, ngươi càng dám bỏ qua Đoạn Kích Phong quy củ, không lịch sự lão phu đồng ý, liền đối với lão phu cùng tay. Vương Mãnh lập tức kinh sợ cực điểm. Hắn thừa nhận, Ninh Phàm thực lực cường đại, so với hắn càng tốt hơn. Nhưng hắn chính là đường đường chiến thể tu sĩ, là La gia khách quý, thâm thụ La gia coi trọng, trước sau như một ngang ngược quen rồi, chưa từng bị người như thế đối đãi qua. Ninh Phàm càng dám bỏ qua Đoạn Kích Phong quy củ, cưỡng ép hiếp ra tay với hắn, cũng hủy kỳ thuẫn bảo, điểm này chọc giận Vương Mãnh. Vương Mãnh chợt quát một tiếng, mắt già trợn lên giận dữ nhìn, trong mắt bỗng nhiên bốc cháy lên chiến hỏa quang mang. Hắn tóc trắng đầy đầu, trong nháy mắt hóa thành huyết sắc, cũng điên cuồng thật dài. Hắn vốn là mạnh mẽ cơ bắp, giờ phút này trở nên càng thêm tráng kiện, thân thể cũng trong nháy mắt cất cao gấp đôi. Hắn chán nổi gân xanh trướng. Hắn vốn là đạt tới tiên thể đệ ngũ chảm thân thể, giờ phút này lại tản ra tiếp cận tiên thể thứ bảy chảm khí thế. Biến hóa này, chỉ vì cái này Vương Mãnh thi triển chiến quyết đệ nhất biến. Thi triển bí pháp sau khi, Vương Mãnh một thân khí thế, cơ hồ đã có thể so với độ thật là mạnh mẽ. Hắn giơ tay một quyền, đánh tan Ninh Phàm quyền mang dư ba, giận quá thành cười, hướng Ninh Phàm chính diện phóng đi. Vốn là đối với Ninh Phàm vài phần sợ hãi, cũng bởi vì thi triển chiến thần quyết mà hoàn toàn biến mất. Trong mắt chỉ còn lại tức giận chiến ý. Điểm này cũng là chiến thần bí quyết mang tới hiệu quả, quên cả sống chết. Liền lại để cho lão phu dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là quy củ. Vương Mãnh ma giống một tiếng, phía sau bỗng nhiên sinh sinh dài ra 6 cái tráng kiện cánh tay, tổng cộng bát tí, coi như ma như thần. Hắn một bước xông mạnh về phía trước, 8 quyền đều xuất hiện. Quyền như mưa to, trong thiên địa, càng là lập tức hiển hiện một bát tí ma thần ma ảnh dị tượng. Bát cực chiến thể. La trong nhà, lập tức có vô số tu sĩ lên tiếng kinh hô, nói toạc ra Vương Mãnh thần thông tên. Ninh Phàm trong mắt ma mang lóe lên, trên cánh tay tổ phù ma văn lập tức lần nữa nhúc nhích, hướng cả người khuếch tán, lập tức bao trùm đến toàn thân. rồi sau đó vung tay lên, sức lực lớn coi như giơ cao ở toàn bộ trời đất, hóa thành một con ma mang bàn tay lớn, hướng phía Vương Mãnh một trường vỗ xuống. Vương Mãnh bát tí quyền vũ, lập tức bị Ninh Phàm một trường vỗ tán, quyền mang toái diệt nổ vang không dứt với trời cao. Một nguồn sức mạnh lần nữa oanh đến hắn ngực, trong nháy mắt, Vương Mãnh sắc mặt kinh hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, liền cảm thấy kịch liệt đau nhức đánh úp lại, thân thể không tự chủ được, đã như giống như diều đứt dây, bị ma trưởng một trường đánh bay. Hắn thân sau bát tí ma thần hư ảnh, cũng xuất hiện một tia vết rách, nhưng kỳ thân thể, lúc này đây lại quỷ dị mà cũng không được đến bất kỳ thương thế. Dù là như thế, Vương Mãnh cũng là hãi hùng khiếp vía. Ninh Phàm một trưởng này, lần nữa phá hủy hắn vừa mới ngưng tụ lại một chút chiến ý. Bát cực chiến thể, chiến ảnh không hủy, thân thể không tổn hại. Ngược lại là loại huyền diệu thể chất, đáng tiếc người cầm được quá yếu. Ninh Phàm mãnh liệt khoát tay, hướng Vương Mãnh cách không vồ xuống. Ma mang lập tức hóa thành bàn tay khổng lồ, đem Vương Mãnh một chảo kéo một cái, lập tức hướng phía tại chỗ rất xa màu máu liên sơn rơi đập. Cái này một đập chi lực, lập tức đem mấy ngọn núi cao san thành bình địa, oanh vì phế tích. Vương Mãnh bị nện được thất điên bát đảo, dù chưa bị thương, hắn thân sau ma thần hư ảnh, vết rách lại một lần tăng nhiều. Còn chưa theo phế tích bên trong bò lên, Ninh Phàm lại là năm ngón tay vồ xuống, lập tức liền lại có một đạo ma mang cự trảo, đem Vương Mãnh hung hăng chụp vào trời cao, tiếp theo dùng hết toàn lực đánh tới hướng đại địa, như thế nhiều lần va chạm dưới, ngọn núi nhất thời liên miên phá hủy. Va chạm sức lực lớn, đánh vào Vương Mãnh trên người, dù chưa làm bị thương hắn, lại khiến hắn bát tí chiến ảnh không ngừng xuất hiện vết rách. Tầm 10 lần va chạm sau khi, cái kia bát tí ma thần hư ảnh vô lực thừa nhận Vương Mãnh thương thế, nổ đến một tiếng, vỡ thành vô số tàn ảnh nhạt nhòa. Ninh Phàm vẫn là không dừng tay, không ngừng rơi đập Vương Mãnh, lúc này mỗi một lần rơi đập, đều làm cho Vương Mãnh xương cốt đứt gãy, thổ huyết như tuôn. Mà trong cơ thể hắn sáu đạo chiến hỏa, tắc thì chính một chút vững chắc lấy. Đại địa không ngừng chấn động, núi cao không ngừng sụp đổ, nơi đây tu sĩ trái tim, cũng theo Vương Mãnh lần lượt bị nện hướng đại địa, mà thôi siết chặt. Lại nhìn Ninh Phàm thời điểm, nhao nhao sắc mặt biến đổi bất định. Giờ phút này Vương Mãnh, cơ hồ đã biến thành một người toàn máu. Bởi vì thương thế quá nặng, sớm đã không thể không rời khỏi đệ nhất biến trạng thái. Hắn giờ phút này, trong mắt đâu còn có nửa điểm cuồng vọng, chỉ có sợ hãi, bất trụ mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng mạnh tay, đừng mạnh tay, đạo hữu hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình a, là lão phu không tốt, không nên tự tiện quấy rầy đạo hữu bế quan tu luyện, bức bách đạo hữu đánh với ta một trận. Đạo tinh muốn hay không? Ta nguyện bồi thường đạo hữu 3 tỷ đạo tinh, cái này đã là lão phu hôm nay toàn bộ gia sản, đạo hữu đều có thể cầm lấy đi. Chỉ cầu thả lão phu một con ngựa. Ta gọi ngươi ra ra, ta gọi ngươi ra ra tổng được chưa? Đạo hữu lại như thế đập xuống, lão phu liền muốn chết với này rồi. Ta nguyện cho đạo hữu làm nô bách niên, không, ngàn năm, không, cả đời. Cầu đạo hữu dừng tay. Dừng tay a. Vương Mãnh giờ phút này, thật sự cực sợ Ninh Phàm. Vì cầu xin tha thứ, cơ hồ là cái gì nha lời nói đều đã nói ra miệng. Ninh Phàm cũng không để ý tới Vương Mãnh cầu xin tha thứ, chỉ là bỗng nhiên ánh mắt hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ nhìn phía Tử La Thành. Một lát sau khi, Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, cuối cùng không tiếp tục công kích Vương Mãnh. Thân hình vừa rụng, đáp xuống như mọc thành phiến đá vụn phế tích ở bên trong, nhàn nhạt nhìn lướt qua bùn nhão giống như bình thường Vương Mãnh, hơi trầm ngâm sau khi, tràn ra tinh lực, lại thật đúng tại Vương Mãnh thức hải gieo xuống niệm cấm. Ánh mắt tắc thì vẫn là hướng Tử La Thành phương hướng có chút nghiêng mắt nhìn đi, đen tối khó hiểu. Giờ khắc này, Vương Mãnh thực sự trừ miệng mình xúc động. Hắn nói đương Ninh Phàm chi nô, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách hồ ngôn loạn ngữ. Cái đó hiểu được Ninh Phàm lại cho là thật, thật muốn thu hắn làm nô. Hắn tu luyện tới hôm nay cảnh giới, cũng coi như có thân phận lớn danh túc lão quái rồi. Không nói danh chấn Đông Thiên, cũng coi như uy chấn một phương. Như thế nào cam nguyện cho người làm nô? Chỉ là Ninh Phàm tinh lực nghiệp dĩ xâm nhập chính mình thức hải, ý muốn gieo xuống niệm cấm, Vương Mãnh lúc này mới muốn đổi ý thì đã trễ. Hắn chống lại Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn có một loại trực giác, như chính mình phản kháng Ninh Phàm niệm cấm, kết cục chắc hẳn nếu mà biết thì rất thê thảm. Đáng chết, như thế khẩn yếu quan đầu, La Gia vì sao không ra mặt giúp ta? Lão Phu không phải La Gia tôn làm khách quý chiến thể tu sĩ ư? Lão Phu không phải có 4 gã đổ chân dẫn tiến người ư? 4 người này, vì sao cho tới giờ khắc này, nhưng không ra tay? Vương chợt cắn răng một cái, tràn ra tinh lực, quét về phía Tử La Thành. Cái này quét qua, nhưng lại làm hắn cuối cùng nhất hy vọng toàn bộ hóa thành hư không. Hắn dẫn tiến người chung 4 người, 4 người này, đúng là hắn trong ngày thường hoành hành đoạn kích phong chỗ dựa. Nhưng giờ phút này, hắn 4 gã chỗ dựa, toàn bộ đều rất giống định trụ bình thường, không cách nào nhúc nhích, thần sắc đắng chát, không cách nào đối với hắn thi triển viện thủ. 4 người đều bị một cỗ cực kỳ mênh mông đạo niệm gắt gao ngăn chặn, như phụ trọng nhạc, bị áp chế tại Tử La trong thành, căn bản vô pháp tự tiện ra tay. Không phải chỉ 4 người này bị đạo niệm ngăn chặn, giờ này khắc này, toàn bộ Tử La thành đô bị một cỗ vô hình đạo niệm chỗ trấn trụ, xa không dưới, không người có thể phóng ra nửa bước, càng không người có biện pháp ngăn cản đạo niệm trấn áp, ra tay giúp đỡ Vương Mãnh. Sở hữu La Gia tu sĩ, duy nhất có thể làm là trơ mắt nhìn xem Ninh Phàm nghiêng về đúng một bên sửa chữa Vương Mãnh, không người có thể tương trợ. Tràn ra đạo niệm đấy là một cái lão già áo xanh, tại lão già bên cạnh nằm sấp lấy một con tiên hạc tỏa kỵ, một bên tắc thì còn xin đợi lấy 5 tên xá không, đều là vội vàng xuất quan đón chào 5 tên La Gia lão tổ. Nếu không có người này lão già áo xanh ra tay chế chủ toàn bộ Tử La thành, La Gia không chắc chắn có người ra tay giúp đỡ Vương Mãnh. Cái này lão già áo xanh đầu đội màu xanh sẫm khăn chít đầu, tóc trắng chấm đất, rất có vài phần tiên phong đạo cốt. Hắn đứng ở một cây 3 người ôm hết cây thông già dưới, bàn tay vuốt ve tiên hạc đan đỉnh, trong mắt bao hàm từ bi vui vẻ. Nụ cười kia là đúng, Ninh Phàm một người. La Kiêu ánh mắt không tệ, tìm thấy đúng là người này. Lão già áo xanh mỉm cười lẩm bẩm. Lão già áo xanh có toái niệm sơ kỳ tu vị, cách đột phá trung kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tại toàn bộ Đông Thiên phạm vi, người này đều được cho uy danh lan xa nhân vật. Hắn tên là La Thạch, đúng là La Gia gia chủ, cũng là thần hư các cửu trưởng lão. Dùng hắn tu vị, áp chế La Gia tu sĩ chỉ cần nhất niệm. Thấy là La Thạch ra tay, trấn chủ toàn bộ La Gia, thiên vị Ninh Phàm đối phó mình, Vương Mãnh lập tức thần sắc sa sút tinh thần. Cảm thấy bất lực, chú ý trận chiến này tu sĩ vô số, nhưng giờ khắc này, Vương Mãnh đã có loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác, thiên địa mênh mông, chỉ còn chính mình, cô độc vô lực. Hắn không phải Ninh Phàm đối thủ, như La Gia cũng không giúp hắn, tắc thì chỉ có nhận mệnh, đảm nhiệm Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Chỉ rõ ràng nhất, La Thạch cũng không triệt hồi đạo niệm ý định, La Gia cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đến trợ giúp hắn. Lão Phu cái này miệng a, vì sao phải nói ra làm nô đích thoại ngữ, thật sự là tự tìm khổ ăn a. Thở dài một tiếng, Vương Mãnh hối tiếc không kịp, lại chỉ được tùy ý Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Cái này niệm cấm một loại, hắn từ nay về sau là Ninh Phàm nô bộc rồi. Trong lòng của hắn hối hận, giống như giang hà vỡ đê, vừa ra là không thể ngăn cản, mà làm cho Vương Mãnh sao vậy cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận chính là, La Thạch lại hội ngăn chặn toàn bộ La Gia, không dung bất luận kẻ nào viện binh cứu mình. Chính mình thế nhưng mà La Gia một người duy nhất chiến thể tu sĩ a, tại sao lại bị La Thạch bỏ đi không thèm để ý? Điểm này, Ninh Phàm đồng dạng không rõ, thậm chí, toàn bộ La Gia đều không rõ ràng. Gia chủ vì sao phải ngăn cản chờ ta ra tay, tùy ý kẻ này đối với Vương Mãnh gieo xuống niệm cấm? Cái kia Vương Mãnh, thế nhưng mà ta La Gia một người duy nhất chiến thể tu sĩ a. La Gia 5 tên xá không, giờ phút này toàn bộ cảm thấy hoang mang mà nhìn gia chủ La Thạch. Cái kia Vương Mãnh nhiều lần đối với đệ nhất phong khách khanh ra tay, hôm nay cũng coi như bị báo ứng, xem như gieo gió gặt bão. Với hắn mà nói, bị gieo xuống niệm cấm, đã tính là thập phần nhẹ đích trừng phạt. La Thạch ánh mắt mãnh liệt, hồi đáp. Nhưng này Vương Mãnh thế nhưng mà bát cực chiến thể kẻ có được. Hắn, có lẽ sẽ là cứu tỉnh chiến vương hy vọng. Hy vọng sao? So về cái kia Vương Mãnh, lão phu mà càng thêm cảm thấy, La Kiêu lần này đề cử khách khanh, tu thành chiến quyết đệ tử biến hy vọng rất cao. La Thạch thu lời nói, không có tiếp tục nói hết. Cái kia Ninh Phàm cũng không phải là chiến thể, gia chủ tựa hồ qua với coi trọng người này. Một gã La Gia Xá không bất mãn nói. La Thạch cười không đáp, chỉ là lấy ra một cái ngọc giản, giao cho năm tên xá không quan sát. Đây là La Kiêu bẩm cho lão phu tình báo, nếu không có nhận được cái này ngọc giản, lão phu cũng sẽ không trong trăm công ngàn việc, rút sạch chạy về La Gia. Năm tên xá không mắt lộ ra vẻ ngờ vực, tinh lực đảo qua thẻ ngọc nội dung. Vừa mới xem xong, năm người ánh mắt đều là kinh hãi, tràn đầy đều thì không cách nào tin thần sắc. Mọi người nhất không thể tin được đấy, là trong thẻ ngọc một câu. La Gia khách khanh Ninh Phàm, trở thành khách khanh vẻn vẹn 3 tháng, liền đã tu ra đạo thứ nhất bổn mạng chiến hỏa. Không có khả năng, ta La Gia trong lịch sử, tu luyện chiến thần quyết tu sĩ không ít, nhưng từ không bất kỳ tu sĩ nào có thể có khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Cần biết mặc dù là chiến vương năm đó, vì tu ra đạo thứ nhất chiến hỏa, cũng suốt khổ tu 1 năm. Lập tức, liền có một gã xá không lão tổ bác bỏ nói. Kẻ này có hay không loại tốc độ tu luyện này, hơi sau nghiệm chứng một cái liền biết. La Thạch không muốn nói nữa, tâm niệm vừa động, giải khai trấn áp Tử La Thành toàn bộ đạo niệm, theo sau đối với toàn thành tu sĩ ra lệnh. Lão phu hôm nay trở về, chỉ là tạm thời, ít ngày nữa còn có thể rời đi, tiếp tục phụ trợ chữa trị trấn thiên trung công việc. Trước đó, sở hữu La Gia bước thứ 2 tu sĩ và khách khanh, mau tới mật điện, lão phu có việc muốn tuyên bố. Nói xong, La Thạch hướng phía đại chiến phế tích phương hướng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua, nhìn, vẫn là Ninh Phàm. Nghe xong gia chủ có việc tuyên bố, sở hữu La Gia bước thứ 2 tu sĩ lập tức hướng La Gia mật điện tiến đến. Là bế quan với trong động phủ từng cái La Gia khách khanh, cũng nhao nhao xuất quan, hướng mật điện tiến đến. Không thể tưởng được cái này La Gia gia chủ lại sẽ ra tay thiên vị với ta. Ninh Phàm lẩm bẩm. Tại La Thạch giá lâm Tử La Thành, dùng đạo niệm trấn áp toàn thành một khắc, Ninh Phàm liền đã phát giác được La Thạch đến. Người này vừa ra tay, liền trấn trụ toàn bộ La Gia, không dung bất kỳ tu sĩ nào ra tay viện trợ Vương Mãnh, nhất cử nhất động, coi như ngầm đồng ý Ninh Phàm đối với Vương Mãnh ra tay bình thường, đối với Ninh Phàm lấy lòng chi ý. Cũng không che giấu chút nào. Ninh Phàm vốn không có đối với Vương Mãnh gieo xuống niệm cấm ý định, sở dĩ đột nhiên như thế làm, chỉ là vì thăm dò La Thạch điểm mấu chốt. Làm cho Ninh Phàm ngoài ý muốn chính là, thẳng đến hắn đối với Vương Mãnh loại hết niệm cấm, La Thạch cũng không lộ ra nửa điểm vẻ không hài lòng, càng không ngăn cản. Giờ phút này La Gia ở trong, tuyệt đại đa số bước thứ 2 tu sĩ đều đã tuân theo La Thạch chi lệnh, chạy tới La Gia mật điện. Ninh Phàm hơi trầm mặc, một thanh từ trên mặt đất nắm lên vết thương chồng chất Vương Mãnh, hờ hững ra lệnh, dẫn đường, đi mật điện. Đối với Vương Mãnh, Ninh Phàm khẩu khí không có nửa điểm khách khí, theo gieo xuống niệm cấm một khắc bắt đầu, cái này Vương Mãnh đã là nô bộc của hắn. Vương Mãnh tu vị, không vào được Ninh Phàm mắt, người này đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, có thể giết có thể tung. Vương Mãnh giờ phút này thần sắc đắng chát cực điểm. Trong thức hải niệm cấm không ngừng nhắc đến tỉnh dậy hắn, đối với Ninh Phàm mệnh lệnh, không thể có bất luận cái gì cải lời. Hắn phục viên tiếp theo đan dược, tạm thời chế chủ thương thế, thở dài một tiếng, mang theo Ninh Phàm hướng Tử La Thành bay đi. Trên đường đi La Gia tu sĩ và La Gia khách khanh, nhìn về phía Ninh Phàm ánh mắt, hoặc mang theo kính sợ, hoặc mang theo kiêng kỵ. Không còn là lúc trước khinh thị, Ninh Phàm trận chiến này biểu lộ ra thực lực. Thật sự có chút đáng sợ, chỉ sợ liền là chân chính độ chân tu sĩ, cũng không gì hơn cái này. Thực tế khiến người ta không hiểu, là La Gia gia chủ La Thạch, lại hội. Lãng Yên trấn chủ sở hữu La Gia tu sĩ, ngầm đồng ý Ninh Phàm đối với Vương Mãnh ra tay, hành động Ninh Phàm chỗ dựa. Điểm này, càng làm cho mọi người suy đoán nhau nhau, đối với Ninh Phàm kiêng kỵ, cũng càng sâu. La Gia mật điện liền tại Tử La Thành trong cấm địa. Phòng ngự cực nghiêm, là La Gia tu sĩ nghị sự chi địa. Đương Ninh Phàm đến từ lúc đến đây, chặt chẽ trong điện mấy trăm tên bước thứ 2 tu sĩ, đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay Ninh Phàm. Cũng có không ít La Gia khách khanh, nhìn qua Vương Mãnh thê thảm bộ dáng, cảm thấy nhìn có chút hả hê. Những nhìn có chút hả hê này tu sĩ, phần lớn là đệ nhất phong khách khanh, trong đó, tự cũng kể cả Mạnh Hưu. Mạnh Hưu nhìn xem thương thế rất nặng, theo đuôi Ninh Phàm phía sau Vương Mãnh, cơ cơ hồ có một loại muốn ngửa mặt lên trời cười to xúc động. 15 năm trước, cái này Vương Mãnh tìm tới hắn, dùng đoạn kích phong quy củ làm lý do, làm hắn một trận chiến. Trận chiến ấy, hủy hắn nửa cái thân thể. Sau khi hắn khổ tu nhiều năm, hao tổn vô số thiên tài địa bảo, vừa rồi đem thân thể tu hồi. Ngày xưa ác bá giống như nhân vật, hôm nay cuối cùng cũng đã có báo ứng. Mạnh Hưu tự nhiên tâm tình thật tốt, lại nhìn Ninh Phàm thần sắc, không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Ninh Phàm cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ hướng phía La Kiêu chỗ đứng chỗ đi đến. La Kiêu gặp Ninh Phàm đi tới, lập tức hơi liền ôm quyền, lộ ra dáng tươi cười. Đang muốn nói chút ít cái gì nha, bỗng nhiên nghe trong điện một ông già ho nhẹ một tiếng, đúng là La gia gia chủ La Thạch. Lập tức, tất cả tu sĩ đều yên tĩnh lại, hướng lão giả nhìn lại, là La Kiêu, cũng không khỏi không bất đắc dĩ cười cười, đem tất cả lời nói ngữ nuốt hồi bụng. Ôi ôi, người tựa hồ đến không sai biệt lắm, như vậy tiếp đó, lão phu liền có thể theo chư vị bên trong, tuyển ra ta chiến vương La gia giới này mộ bỉ 8 gã thủ mộ giả rồi. La Thạch lời vừa nói ra, không ít La gia tu sĩ đều lộ ra vẻ kích động. Ninh Phàm lại tại nghe được lời này lập tức, chau mày. La gia lại vào lúc này tuyển định thủ mộ người, quả thực ngoài dự liệu của hắn. Hắn chiến quyết đệ nhất biến, có thể chưa tu luyện thành công a. Như thế, liền không có tư cách tham dự thủ mộ người danh ngạch tranh đoạt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 815. Thái cổ nghịch tinh. Ninh Phàm nhướng mày, một bên La Kiêu lập tức nhìn ra sự lo lắng của hắn, hướng hắn truyền âm nói: "Đạo hữu chớ buồn, ngươi muốn La gia thủ mộ người cho biết một chuyện, ta đã báo cáo gia chủ. Gia chủ hôm nay trở về chính là vì cho đạo hữu một địa điểm, nếu không rất không cần phải tự mình trở về một chuyến. Mặc dù đạo hữu nhưng không tu thành chiến thần đệ nhất biến, cũng không sao cả." "Là sao?" Nghe xong La Kiêu lời ấy, Ninh Phàm không chỉ có không có bất kỳ vẻ nhẹ nhàng, ngược lại chân mày nhíu càng sâu. La Thạch nắn vuốt chòm râu, đảm nhiệm mật điện tu sĩ nghị luận sôi nổi. Thật lâu, mới ho nhẹ một tiếng, lập tức mật điện lần nữa đồng nhất yên lặng, là ngũ danh xá không cũng không dám nói nữa. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong điện tu sĩ, La Thạch lại tiếp tục lời nói: "Giới mộ bỉ này, ta La gia cùng sở hữu 8 cái thủ mộ người danh ngạch. Lão phu lần này phản hồi Thiên Hải Tinh, chính là vì thông chi chư vị mộ bỉ lúc bắt đầu gian, cũng cùng Huyên tiểu thư một đạo, cộng đồng tuyển định 8 gã thủ mộ người." Nói và với này, La Thạch hướng phía La Huyên khách khí cười cười. La Huyên dịu dàng trong đám người đi ra, cùng La Thạch đứng sóng vai. Thực chất bên trong vẫn là thanh ngạo khí chất, lại vẫn là đúng. La Thạch cung kính thi lễ, vị kia kính, phát ra từ với nội tâm. Chợt có vài tên mới nhập La gia không lâu khách khanh, bỗng nhiên nghe nói La Thạch đối với La Huyên xưng hô, đều là thần sắc khẽ giật mình, không hiểu chút nào. Là Ninh Phàm, cũng thoáng lộ ra vài phần vẻ kỳ dị. "Huyên tiểu thư." Nghe cách xưng hô của La Thạch đối với La Huyên, Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ. La Thạch vì La gia gia chủ, La Huyên vì thiếu chủ, nhưng La Thạch lại xưng hô La Huyên vì tiểu thư. Đạo hữu có chỗ không biết, thiếu chủ là chiến vương sau trong đám người, huyết mạch giống nhất chiến vương người. Gia chủ tắc thì không phải chiến vương người đời sau, thậm chí vốn không phải ta La gia tu sĩ, mà là chiến vương ở bên ngoài thu một gã tôi tớ. Gia chủ đi theo chiến vương cả đời, cũng tại chiến vương ngủ say sau khi lập đại thệ, kế nhiệm vì La gia gia chủ, chỉ vì lúc này thủ hộ chiến vương người đời sau, chờ đợi chiến vương thức tỉnh. Gia chủ tu vị tuy cao, thân phận cũng hiển hách, nhưng đối với chúng ta chiến vương dòng chính người đời sau, lại từ trước đến nay thập phần khách khí. Cái này La trong nhà, hy vọng nhất chiến vương thức tỉnh, không phải gia chủ không ai có thể hơn. Nhìn ra Ninh Phàm trong mắt nghi hoặc, La Kiêu ở một bên truyền âm giải thích nói. Ninh Phàm hơi lộ ra vẻ động dung, hướng La Thạch nhìn lại. Cái này La Thạch là La gia gia chủ, cũng là thần hư các cửu trưởng lão, càng là chiến vương tôi tớ. Chiến vương hôn mê bất tỉnh, hắn liền thay chủ nhân thủ vệ La gia, đối xử tử tế chiến vương người đời sau, chờ đợi chủ nhân thức tỉnh, trung tâm không thay đổi. Trong tu giới, giống như La Thạch như vậy trung thành với chủ tôi tớ, thật đúng không nhiều lắm. Bản thân thân phận hiển hách, lại vẫn nhớ lúc trước tình cảm đấy, càng là cực nhỏ. La Thạch có toái niệm sơ kỳ tu sĩ, tu vị cao hơn Gia Ninh Phàm ba cái đại cảnh giới. Lúc trước Ninh Phàm còn thấy không rõ La Thạch đạo hình dáng, giờ phút này nghe xong La Kiêu nói như vậy, lại nhìn La Thạch quanh thân đạo vận, có thêm vài phần hiểu ra. Nếu ta không có nhìn lầm, người này đạo xác nhận trung chi đại đạo, từ một mà chết trung thành, liền là toàn bộ của hắn. Nhưng ở cái này trung thành bên trong, còn có cô độc, còn có tịch mịch, còn có áy náy, còn có đối với chủ nhân tưởng niệm. Ninh Phàm trong mắt thanh mang chớp lên, tinh tế phẩm đọc lấy La Thạch đạo vận. La Thạch giống như có cảm giác, đối với Ninh Phàm gật đầu cười cười. Nhóm người bên trong, chợt có một gã đầy mặt kích động La Gia Nhân Huyền lúc trước một bước phóng ra. Đối với La Thạch, La Huyền cung kính thi lễ, dò hỏi. Xin hỏi gia chủ, lần này mộ bỉ bắt đầu thời gian cụ thể, cuối cùng là khi nào? Tám cái thủ mộ danh ngạch tuyển định, lại có gì tiêu chuẩn? Phải chăng như những năm qua đồng dạng? Người này vừa mới vấn đề, toàn bộ mật điện lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chờ đợi La Thạch trả lời. Mộ bỉ thời gian đã định tại 10 năm sau khi sương mù khóa Đông Hải chi quý, trung tế tắc thì hủy bỏ, cho nên lần này mộ bỉ không có nguyên thần diệu với tư cách ban thưởng. La Thạch lại nói một nửa, lập tức liền có tu sĩ hoảng sợ nói, 10 năm, lại nói trước. Lại có tu sĩ như có điều suy nghĩ nói, sớm mộ bỉ là vì an đông minh tu sĩ tim sao? Loạn tượng sau khi nhân tâm không an, lúc này đây thịnh hội, có lẽ có thể khiến người dần dần quên lãng Xâm La đưa tới hạo kiếp. La Thạch khoát khoát tay, mọi người yên tĩnh, lại tiếp tục lời nói. Thần hư bốn các đối với lần này mộ bỉ thủ mộ người yêu cầu là cốt linh phải thấp với 200.000 năm, cho nên cốt linh 20 vạn trở lên người, tự hành thối hậu, những người còn lại tiến lên. Cái gì nha? 200.000 năm, trước đó lần thứ nhất mộ bỉ, cốt linh hạn chế 2, là 22 vạn năm, lần này không ngờ giảm bớt. Một gã nhân huyền hậu kỳ La Gia tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ chi sắc. Xương của hắn linh đã vượt qua 210.000 năm, như thế xem ra, giới mộ bỉ này là không có duyên với hắn rồi. Vẻn vẹn cốt linh hạng nhất, liền muốn quét sạch vô số người, mấy trăm tên bước thứ hai tu sĩ, lập tức liền có chín thành lui đến điện sau. Chỉ có 41 người, về phía trước bước ra một bước. Ninh Phàm tự nhiên cũng ở đây 41 người ở bên trong. Xương của hắn linh như nói ra, chỉ sợ sẽ là điện này thấp nhất. Vương Mãnh lại nhưng đi theo Ninh Phàm sau khi, xương của hắn linh lại cũng không đến 200.000 năm. Ngươi cốt linh bao nhiêu? Ninh Phàm nhíu mày, dò hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, 19 vạn. Vương Mãnh chịu đựng vết thương trên người đau nhức, cười theo, hồi đáp. Hôm nay Ninh Phàm là chủ nhân hắn, hắn tự là không dám đối với Ninh Phàm bất luận cái gì tâm tình bất mãn. 19 vạn năm, tại sao lại là lão giả dung mạo? Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cổ quái. Nói chung, 19 vạn năm quỷ huyền đỉnh cao, phần lớn là thanh niên hình tượng, giống như Vương Mãnh như vậy cơ bắp mạnh mẽ lão giả, ngược lại là cực nhỏ. Ôi ôi, tiểu nhân lúc trước tư chất cũng không khá lắm, kim đan thời điểm, từng suýt nửa tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, cúi xuống chết già, cho nên là dáng vẻ ấy. Nhưng sau khi tiểu nhân trong tuyệt vọng, đúng là đã thức tỉnh bát cực chiến thể, tư chất tăng thêm mãnh liệt, lúc này mới phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh giới, cũng một đường đi đến hôm nay. Thì ra là thế. Ninh Phàm gật gật đầu, không tiếp tục để ý Vương Mãnh. So về Vương Mãnh, hắn tự nhiên càng thêm quan tâm, cái này 41 người ở bên trong, có cái đó 8 người có thể trở thành là thủ mộ người. Tuy nói La Kiêu cho hắn cam đoan, nhưng hắn cuối cùng chưa tu thành đệ nhất biến. Lần này danh ngạch tuyển định, đến được quá nhanh, cũng quá vội vàng. Tăng thêm Huyên tiểu thư, cũng chỉ có 42 người sao, so mong muốn ngược lại là bớt chút. La Thạch lắc đầu, tiếp theo lại nói, như vậy kế tiếp, dựa theo ta La gia từ trước quy củ, tu thành chiến thần đệ nhất biến tu sĩ, triển lộ chiến hỏa, tiến về phía trước một bước. La Thạch lời ấy vừa dụng, 41 người bên trong, chỉ có 16 người một bước tiến lên. Cái này 10 trong 6 người, có La Kiêu, có Vương Mãnh, có La Gia Mệnh Tiên, cũng có đệ nhị phong Khách Khanh, lại không một độ chân. Chỉ cốt linh hạng nhất, liền đem vô số đổ chân cho soạt đi xuống. Mỗi người bên cạnh đều lẩn quẩn chín đạo đã ngoài chiến hỏa. Tại gọi ra chiến hỏa sau khi, mỗi người trong mắt đều có chiến ý lưu động. Cái này 10 trong 6 người cũng không Ninh Phàm. La Kiêu lộ ra một tia lo lắng, hướng gia chủ La Thạch nhìn lại. Trước đó, gia chủ rõ ràng đã đáp ứng hắn, lần này thủ mộ người danh ngạch bên trong sẽ có Ninh Phàm. Nhưng hôm nay, nhưng lại sớm đem Ninh Phàm soạt đi xuống, cùng lời mở đầu không hợp. La Huyên cũng đôi mi thanh tú nhăn lại, không nhìn được. Càng hướng lấy Ninh Phàm phương hướng nhìn lại, trong nội tâm lại bỗng nhiên có một chút tiếc nuối nghĩ cách. Tiếc nuối, làm như Ninh Phàm không có thể thu được thủ mộ người tuyển định tư cách. Ninh Phàm cũng ánh mắt ngưng lại, nhưng không có nhiều lời. La Thạch ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trước người 16 người, nhẹ gật đầu, hướng bên cạnh La Huyên trưng cầu đạo. 16 người, lần này cũng không phải ít. Như vậy, lão phu cho mời Huyên tiểu thư, từ nơi này 10 trong 6 người tuyển định 6 người, cùng Huyên tiểu thư cùng nhau, chiếm cứ 7 địa điểm. Đến nỗi cuối cùng nhất một địa điểm, lão phu có một cái ý nghĩ, muốn để lại cho những không kia tu thành đệ nhất biến. Nhưng mà Cốt Linh lại đạt tới yêu cầu bước thứ hai tu sĩ, đề nghị này, Huyên tiểu thư nghĩ như thế nào? Lưu lại một danh ngạch, cho những không kia tu thành đệ nhất biến tu sĩ. La Huyên khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, La Huyên tại nghe được lời này thời điểm, trong nội tâm lại có một tia may mắn. Cơ hồ không do dự, La Huyên lập tức gật đầu, lời nói, được, liền y gia chủ nói, cho những chưa kia tu thành đệ nhất biến người một địa điểm. Một cái cơ hội. Ôi ôi, như thế thuận tiện. Nếu như thế, liền tới trước tuyển định tu thành đệ nhất biến 6 địa điểm đi. La Thạch gật gật đầu, chợt bấm tay một điểm. Mật điện bên trong lập tức xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, nối thẳng một chỗ tiểu thiên thế giới. Cũng tuyên bố tranh đoạt danh ngạch quy tắc. 16 người, tranh đoạt 6 địa điểm. Xác thực định danh ngạch đích phương pháp xử lý. Tất nhiên là bằng thực lực cao thấp đi chiến, đi tranh giành. 16 tên tu sĩ theo La Thạch, La Huyên đi vào tiểu thiên giới. Một canh giờ sau, mọi người bằng thực lực cao thấp, nhưng lại xác định danh ngạch. Đoạt được 6 địa điểm tu sĩ, đều là quỷ huyền tu vị. La Kiêu tự nhiên tại cái này trong 6 người, Vương Mánh tuy nhiên thương thế nghiêm trọng, thực sự đơn giản chỉ cần cắn răng, cướp được một địa điểm. Như thế, tăng thêm La Huyên, La ra 8 địa điểm, đã xác định 7 cái. Chỉ còn cuối cùng nhất một địa điểm, đem theo Ninh Phàm chờ 25 người bên trong sinh ra đời. Ninh Phàm giờ phút này dĩ nhiên vững tin, La Thạch cử động lần này là cố ý cho hắn cơ hội, hướng hắn lấy lòng, tiễn đưa hắn thủ mộ người danh ngạch. Tại đây 25 người bên trong, tu vi tối cao người cũng bất quá là một gã quỷ huyền hậu kỳ. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt đều mang tí ti kiêng kỵ, sợ hãi. Như cái này cuối cùng nhất một địa điểm, vẫn là theo thực cố gắng đoạt, chắc hẳn không ai có thể tranh được qua Ninh Phàm. Kết cục thê thảm Vương Mãnh là vết xe đổ. Lúc trước tại La Gia bừa bãi vô danh Ninh Phàm, bỗng nhiên lập uy, cái này uy một lập, nhưng lại để cho không ít tu sĩ nhìn về phía Ninh Phàm, ánh mắt mang theo vài phần không rét mà run. Xem ra cái này cuối cùng nhất một địa điểm, chúng ta là tuyệt không hy vọng đoạt được. Một gã quỷ huyền hậu kỳ La Gia tu sĩ bất đắc dĩ thở dài. Cái này thở dài cũng tại tu sĩ khác trong miệng nhẹ nhàng truyền ra. Ôi ôi, chư vị không cần chán ngán thất vọng. Cái này cuối cùng nhất một địa điểm, chư vị chưa hẳn không có được. La Thạch mỉm cười, cười qua sau, ánh mắt nhưng lại đột nhiên mãnh liệt. Trong nháy mắt, một cỗ không cách nào tưởng tượng đạo niệm chi lực theo trong miệng vừa quát mà ra, hóa thành giống như thiên uy một chữ. Tán. Cái này một cái tán chữ, mang theo nói là làm ngay quảng đại thần thông, một chữ hết ra, lập tức có một cỗ không cách nào nói rõ đại đạo lực, theo chặt chẽ trong điện quét ngang ra. Chặt chẽ trong điện phạm vi trong vòng 10 trượng, tất cả tu sĩ bị sinh sinh bức lui, không cách nào tới gần. Phạm vi 10 trượng chi địa, coi như thành một cái khu vực chân không. Mặc dù là Ninh Phàm, mặc dù là La Gia đổ chân, mặc dù là La Gia ngũ danh xá không, đều không thể tự tiện tới gần nơi đây, không cách nào vi phạm La Thạch đạo niệm ý chí. Cái này, vẫn là chỉ có toái niệm trung kỳ đại năng mới có thể thi triển nói là làm ngay. Mà La Thạch, nghiệp dĩ sở đến nói là làm ngay hay cảnh, cách cách đột phá toái niệm trung kỳ, dĩ nhiên không xa. La Thạch lại tiếp tục vỗ túi chữ vật, trong túi chữ vật lập tức liền có một đạo tinh quang bay ra, trụy lạc tại chặt chẽ trong điện, hóa thành một khối tinh quang bá chủ. Bọn ngươi 25 người bên trong, ai có thể nổ nát khối đá này? Ai là được đạt được cuối cùng nhất một cái thủ mộ người danh ngạch? La Thạch một lời ra, nơi đây tất cả mọi người nhao nhao hít một hơi lánh khí. Chỉ vì rơi vào chặt chẽ trong điện khối này cự thạch, thình lình lại là một khối lớn vô cùng thái cổ tinh thần thiết. Dùng quần tu nhãn lực, đều có thể nhìn ra, đây là lục tinh thần thiết, có thể dùng với chế tác độ chân tu sĩ sử dụng thần binh thái cổ. Thái cổ tinh thần thiết ưu điểm, ngoại trừ chế thành pháp bảo có thể tấn cấp, là chắc chắn dị thường. Khối đá này dù chưa tế luyện thành bảo, nhưng cứng rắn, là độ chân sơ kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể một kích đem nổ nát. Ta đến thử xem, dù sao chỉ là một khối thái cổ tinh thần thiết, tổng không đến nỗi có người sống đáng sợ. Mặc dù thất bại, lại cũng không sao. 25 người bên trong, lập tức liền có một gã quỷ huyền trung kỳ tu sĩ đi ra. Người này kiêng kỵ sâu đậm nhìn thoáng qua Ninh Phàm, cắn răng một cái, tiến lên một bước, phất tay, gọi ra đạo binh, không nói hai lời. Một bố hướng cự thạch đánh xuống, đạo binh của hắn là một chôi thiên hỏa trùy bạc, huy động ở giữa, lập tức liền có tiếng nổ vang vọng mật điện, nổ vang rung động. Một bố này oanh kích, cơ hồ sử dụng người này sức bình sinh, nhưng đánh vào trên đá lớn, lại chỉ thoảng qua kích thích cự thạch một chút gợn sóng, không chút nào đối với cự thạch tạo thành tổn hại. Tiếp theo một cái trước mắt, cự thạch bỗng nhiên tinh lực đại hiện, cái kia tinh lực lưu chuyển phương hướng, lại có bội với đại đạo pháp tắc, càng có một cỗ mạnh với trước khi nện bố mấy lần lực phản chấn. Bỗng nhiên theo cự thạch truyền ra, hóa thành một đạo lệ mang, lập tức hướng người này trước mặt đánh úp lại. Người này trùy bạc đạo binh, chỉ một trong nháy mắt liền bị cái kia lực phản chấn oanh thành bột mịn, mà thân thể của hắn, càng là giống như một mảnh bay ngược lá rụng, cao cao bay về phía trời cao, lại thê thảm vô cùng nện rơi trên mặt đất, dĩ nhiên trọng thương hôn mê. Đây là thái cổ nghịch tinh. Trong nháy mắt, chặt chẽ trong điện tất cả tu sĩ, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng có không ít người, khiếp sợ dưới ánh mắt, cất giấu lửa nóng thần sắc. Thái cổ nghịch tinh là thái cổ tinh thần thiết trung cực vì hiếm thấy một loại. Này thiết tinh lực lưu chuyển phương hướng nghịch với đại đạo, giống như bình thường chủng loại thần binh thái cổ, không cách nào dùng này nghịch tinh luyện thành. Này thiết không chế thành bảo thời điểm, cũng không có thể do người đụng vào, càng không thể công kích này thiết, nếu không sẽ gặp bị này thiết ẩn chứa nghịch tinh chi lực trầm thống phản kích. Duy có một loại áo giáp loại thần binh pháp bảo, có thể dùng này nghịch tinh luyện chế. Đó là một loại ma đạo áo giáp, tên là nghịch tinh ma giáp. Không chỉ có phòng ngự kinh thế, càng có phản kích thần thông. Khối này thái cổ nghịch tinh tinh thần thiết đẳng cấp là lục tinh. Lục tinh thần thiết vốn là độ chân tu sĩ thường dùng tài liệu luyện khí, xá không tắc thì dùng thất tinh, khinh thường sử dụng lục tinh thần thiết. Nhưng nếu là lục tinh nghịch tinh thiết, là xá không tu sĩ cũng phải vì đó đoạt bể đầu. Chỉ tiếc, này như sắt thép đều là có tiền mà không mua được, rất khó xuất hiện một khối, chớ đừng nói chi là to lớn như vậy một khối. Thái cổ nghịch tinh, đúng là thái cổ nghịch tinh, lớn như thế một khối, không phải xá không tu sĩ, ai dám công kích này thiết. Tên kia quỷ huyền trung kỳ, chỉ là bị phản chấn thành trọng thương, đã là vạn hạnh. Như đổi lại chúng ta đổ chân công kích này thiết, lực phản chấn tất theo chúng ta công kích tăng cường mà đồng bộ tăng lên. Đến lúc đó, vậy coi như không phải bị thương loại này đơn giản chuyện nhỏ. Một cái sơ sẩy, tánh mạng đều sợ khó bảo toàn. Một ít la ra đổ chân dần dần thu hồi ánh mắt lửa nóng, lại nhìn cự thạch thời điểm, bắt đầu lắc đầu không chỉ. Này nghịch tinh lực phản chấn quá mức đáng sợ, vì thủ mộ người danh ngạch, liều chết đi thường thử nổ nát này nghịch tinh, thật sự là có chút không khôn ngoan. 25 tên đợi chọn môn học sĩ, bỏ cái kia dĩ nhiên trọng thương ngã xuống đất quỷ huyền trung kỳ, lại bỏ Ninh Phàm, còn có 23 người. Cái này 23 người tại nhìn thấy trước khi người nọ thảm trạng sau khi, lại không người có dũng khí đi công kích cự thạch. Cả đám đều muốn đi tranh giành cuối cùng nhất một cái thủ mộ người danh ngạch, hết lần này tới lần khác lại e ngại cự thạch phản chấn tinh lực. Chỉ có Ninh Phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thái Cổ Nghịch Tinh Cự Thạch, không có lui bước chi ý. Bằng vào ta hôm nay thực lực một kích toàn lực, nổ nát khối đá này không khó, nhưng mà một kích sau khi, lại tất nhiên sẽ được đến này thạch mấy lần lực phản chấn. Bằng hắn lực phản chấn, muốn làm ta vẫn lạc vẫn còn không đến nỗi, nhưng lệnh ta trọng thương, nhưng lại không thể tránh được. Ninh Phàm ánh mắt một rời, hướng La Thạch nhìn lại. Tại La Thạch trong mắt, Ninh Phàm thấy được mong đợi chi sắc. Cái này Thái Cổ Nghịch Tinh là La Thạch đối với khảo nghiệm của ta. La Thạch không ngại đối với ta lấy lòng, không ngại tiện đưa ta một cái La gia thủ mộ người danh ngạch, nhưng cái này điều kiện tiên quyết, nhưng lại nhất định phải ta lấy ra tương ứng thực lực. Không, không chỉ có là thực lực, La Thạch càng muốn hơn khảo nghiệm, là ta gặp phải cái này Thái Cổ Nghịch Tinh thời điểm, sẽ có gì quyết đoán? Là chiến, hay là tránh? Là dũng, hay là e sợ? Ninh Phàm hít sâu một hơi, một bước tiến lên. Vì đạt được La gia thủ mộ người một địa điểm, hắn đã đi đến hôm nay, không có khả năng bởi vì sợ hãi bị thương mà lui bước. Đúng rồi, có một việc lão phu quên nói. Tại Ninh Phàm một bước tiến lên lập tức, La Thạch bỗng mở miệng nói. Lần này mộ bỉ lúc trước vãng giới, nhiều hơn một cái quy định. Bởi vì trung tế hủy bỏ, lần này đạt được mộ bỉ thứ nhất tu sĩ, cũng không nguyên thần diệu ban thưởng, lại nhiều hơn một cái đặc thù ban thưởng. Người này nhưng tại thần hư các đủ khả năng phạm vi bên trong, hướng thần hư các đưa ra một điều thỉnh cầu. Thần hư các đem hết toàn lực, thỏa mãn người này thỉnh cầu. Bất cứ thỉnh cầu gì. Không biết tiểu hữu còn có cái gì nha tâm nguyện, cần thần hư bốn các đạt thành. Nếu có, như vậy vì đạt thành tâm nguyện, ngươi liền có không thể lùi lại lý do. Danh ngạch này, ngươi cũng nhất định là nhất định phải được. Cái này Thái Cổ Nghịch Tinh, chắc hẳn cũng liền không đáng sợ nữa. Cuối cùng nhất một câu, La Thạch rõ ràng cho thấy đối với Ninh Phàm một người nói, mà lại những lời này, nói thực tế có thâm ý.